hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, phiên ngoại chi cá trình 34, chương 1198, phiên ngoại chi cá trình 34. Tô Ba cảm thấy Tô Mẹ lời này có thất thỏa đáng. Tô Mạn Giao không đến bạn trai, cố nhiên có Lý Lý nguyên nhân, nhưng cũng không thể toàn quái Lý Lý. Cùng Tô Mạn quen biết cùng tuổi nam hài bên trong, cái nào không bị nàng đánh quá, đều bị đánh sợ, ai còn dám truy nàng. Bất quá, nói trở về, Lý gia mấy năm nay cách làm, xác thật làm cho bọn họ hai vợ chồng trong lòng không thoải mái. Đầu mấy năm còn sẽ cười ha hả nhắc tới Hoa Hoa thân sự. Tâm tình tương lai nếu làm thông gia nên thật tốt thật tốt. Hiện tại đâu, một câu cũng không đề cập tới. Kỳ thật đổi vị tự hỏi một chút, Tô Ba là có thể lý giải đối phương. Bởi vì việc này, mấu chốt ở chỗ Lý Lý, chính là bởi vì Lý Lý không có rõ ràng biểu quá thái. Cho nên Lý Lý cha mẹ chỉ có thể pha trò, không hảo tự tiện làm chủ đem Tô Mạn nhận hạ làm con dâu. Lại nói tiếp, Lý Lý tiểu tử này cũng 23 tuổi, học thuật thành tựu xuất sắc, như thế nào này nam nữ cảm tình thượng, một chút tiến bộ không có đâu. Tô Ba thực yêu sầu, này nếu là bên sự, cha mẹ giảng vài câu đạo lý lớn là có thể cầm nữ túm trở về. Chính là gặp được cảm tình vấn đề, các loại đạo lý qua lại bẻ xả xoa nát giảng, con cái cũng không nhất định có thể nghe đi vào. Liền tình lý trí thượng nghe lọt được, cảm tình thượng cũng không nhất định có thể tuần hoàn. Tô Ba càng muốn, càng cảm thấy sợ hãi. Nếu là nữ nhi thật treo cổ ở Lý Lý này cây thượng, cố tình Lý Lý lại không có cưới nàng tâm tư, thật là làm sao bây giờ nha, tình thương khó chữa a. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lão bà quá cơ trí, lập tức ở trong điện thoại khen ngợi nói, ngươi nói không sai, chuyện này chúng ta nhất định phải xem trọng, nếu tiểu lư là thiệt tình thực lòng, chúng ta không thể cấp hài tử kéo chân sau. Tô Ba suy nghĩ cặn kẽ. Tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi mấy ngày nay đừng trụ bệnh viện, lưu tại trong nhà, hảo hảo quan sát một chút, nhìn xem nữ nhi mỗi lần trở về, tâm tình thế nào, trên mặt cái gì biểu tình, tốt nhất dò xét thử, nàng đối tiểu lư, còn có đối Lý Lý. Đều là cái gì cái nhìn? Tô mẹ trả lời, còn dùng đến ngươi dạy. Ta nữ nhi, lòng ta hiểu rõ. Tô Ba nói, phía trước xem hắn là ta ân nhân cứu mạng, liền cảm thấy nhân phẩm không tồi. Hiện tại ngẫm lại, này cứu tử phù thương, cùng có thể hay không đau lão bà không có gì quan hệ. Có chút người nhìn qua nhân mô khẩu dạng, kết hôn sau xuất quỹ ăn vụng kia kêu một cái lão luyện. Hiện tại chúng ta chỉ biết hắn là mở nhà hàng, trong nhà cái gì hoàn cảnh, cha mẹ là làm gì đó, tất cả đều không biết, ngươi quay đầu lại nhớ kỹ nói bóng nói gió một chút. Nói, liền nhịn không được thở dài, ai, ta này trong lòng như thế nào như vậy hoảng đâu, Lý Lý đứa nhỏ này nếu có thể chủ động điểm thật tốt, hiểu tận gốc dễ, cũng không có gì ý xấu, được rồi. Bát tự đều còn không có một phiết đâu. Tô mẹ không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Chờ buổi tối Mạn Mạn trở về, ta lại cho ngươi gọi điện thoại, dừng một chút. Tô mẹ nhớ tới Tô Ba còn ở dưỡng bệnh. Lại nói, nếu không, ngày mai cho ngươi đưa cơm sáng thời điểm lại nói. Ta phỏng chừng Mạn Mạn trở về nên đã khuya, không có việc gì. Ta chờ ngươi điện thoại. Nhất định nhớ rõ cho ta đánh a, Tô Ba cường điệu nói. Tô mẹ, thích, vừa rồi còn nói ta sốt ruột, ta xem ngươi so với ta càng cấp. Ngoặc kép, Tô Mạn đã đến nhà ăn dưới lầu. Nàng ở người hầu dẫn dắt hạ, tiến vào thang máy, nhà này kiểu Pháp nhà ăn ở vào cao ốc đỉnh tầng. 85% mặt tường là pha lê tài chất. Có thể ở cùng ăn khi lớn nhất phạm vi thưởng thức đến thượng hải cảnh đêm. Đây cũng là nhà ăn chủ yếu đặc sắc chi nhất, cửa thang máy khai sau, hướng trong đi liền có thể thấy nhà ăn toàn cảnh, nhà ăn chỉnh thể ánh sáng thiên ám, dương cầm thanh như thanh tuyền từ từ quanh quẩn, các khách nhân nói chuyện với nhau cũng tựa nói nhỏ nỉ non. hết thảy tràn ngập kiểu Pháp lãng mạn. Nàng nhìn quanh một vòng, nơi này ngoại quốc khách nhân chiếm đa số, giống Lư Vũ Văn nói như vậy. Mỗi người đều ăn mặc chính thức, một vị phục vụ xinh mỉm cười đi tới. Ngài hảo, xin hỏi là Tô tiểu thư sao? Không có, tấu chương xong, hết chương.